Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053. Chương 2053 Huy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Thanh âm là từ trên lầu Đậu Kiêu trong phòng ngủ phát ra tới, hơn nữa hai người kia thanh âm hắn lại quen thuộc bất quá. Năm ngón tay gắt gao niết ở bên nhau. Ở nghe được này một nam một nữ thanh âm lúc sau, Đậu Kiêu máu giống như ở toàn bộ hướng trong não nhảy. Hắn có loại nháy mắt rơi vào địa ngục ảo giác, một lát thất thố vô thố lúc sau. Môi nhấp nhấp Đậu Kiêu lập tức muốn xoay người rời đi. Minh Ca lại kéo lại hắn cánh tay chiều trên lầu đi đến, Đậu Nhĩ Lệ. Đậu Nhĩ Lệ ngươi tên hỗn đản này, ta nói ta thật lâu cũng chưa gặp qua Đậu Kiêu, ta cùng hắn đã sớm ly hôn cái gì quan hệ đều không có. Ngươi còn bởi vì như vậy cái nổi điên, ngươi buông ta ra, cái gì quan hệ đều không có. Đậu Kiêu tiểu thúc, cũng chính là Đậu Nhĩ Lệ, hắn thanh âm mang theo trung nghiến răng nghiến lợi âm trầm. Nếu cái gì quan hệ đều không có, ngươi chiều nay vì cái gì còn đối hắn cười, vì cái gì buổi tối đều ở dầu dĩ không vui, dừng một chút. Hắn thanh âm nghiêm khắc lại nói, kêu ta tiểu thúc, như vậy không lớn không nhỏ, là ta ngày thường đối với ngươi giáo dục không đủ sao. Hắn nói lời này, còn không quên ở Đặng Đình Đình ngực thượng kháp một phen lấy kỳ trừng phạt, Đặng Đình Đình đau hừ. Kêu. Ngay sau đó kêu to nói, Đậu Nhĩ Lệ ngươi cái ác ma, có phiền hay không a ngươi, ta muốn chịu đủ ngươi, ta chịu đủ ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Tiếng thét chói tai liền biến thành khẩu thân ngâm, chịu đủ rồi ta nơi nào. Đậu Nhĩ Lệ hỏi nàng, ngươi nhìn xem ngươi, ngoài miệng như vậy quật, thân thể thật đúng là thành thật, ở ngươi chồng trước trên giường cùng ta làm tình. Có phải hay không cảm thấy thực kích thích, vừa mới còn ở cùng ngươi chồng trước cũ tình chưa dứt. Hiện tại liền cùng ngươi chồng trước tiểu thúc ở ngươi chồng trước trên giường quay cuồng. Đình Đình, ngươi nói một chút ngươi như thế nào như vậy dâm. Đáng, nếu như bị ngươi chồng trước nhìn đến ngươi cái dạng này. Ngươi nói một chút hắn sẽ là cái gì biểu tình. Đặng Đình Đình đại khái là bị lăn lộn thật sự chịu không nổi. Nàng đôi tay leo lên Đậu Nhĩ Lệ cổ, một bên chính mình đòi lấy, một bên nước mắt lưng tròng nhìn Đậu Nhĩ Lệ. Tiểu thúc, đừng như vậy, cầu ngươi, chúng ta rời đi nơi này được không? Đừng như vậy, vạn nhất Đậu Kiêu trở về làm sao bây giờ? Tiểu thúc, ngươi muốn thế nào đều có thể, nhưng là có thể hay không rời đi cái này địa phương? Đậu Nhĩ Lệ cúi đầu chơi nàng ngực. Hắn nhìn Đặng Đình Đình ở hắn dưới thân động tình, đối thượng Đặng Đình Đình ánh mắt thấp thấp cười một tiếng. Đừng sợ, kia tiểu tử khẳng định không có can đảm trở về, ngươi đã quên ngươi tân hôn đêm, chúng ta hai người ở hắn bên cạnh sự sao, đều như vậy hắn đều có thể nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Huống chi hiện giờ ngươi đều không phải hắn lão bà, hắn liền tính là đã trở lại. Cũng sẽ làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến trộm rời đi, tiểu thúc. Tiểu thúc, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đặng Đình Đình mặt bị tình dục nhuộm đẫm kiều mị vô hạn. Nàng mềm mại thanh âm lẩm bẩm, càng như là một loại nhược nhược tác cầu. Mỗi lần ngươi kêu đừng nói thời điểm. Nơi đó kia trương cái miệng nhỏ liền nước miếng chảy dòng. Tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là khẩu thị tâm phi. Tiểu thúc, Đặng Đình Đình ngay từ đầu phẫn nộ cùng sắc nhọn tất cả đều biến thành mất hồn mất vía lầm bầm. Thanh, hai người ở trên giường tùy tiện, liền môn cũng chưa quan, Đậu Kiêu đứng ở cửa hơn nửa ngày. Tính toán đổi cái tư thế Đậu Nhĩ Lệ vừa nhấc đầu lúc này mới nhìn đến Đậu Kiêu. Oa, các người hai cái hảo vô sỉ a. Minh Ca đầu từ Đậu Kiêu phía sau dò ra. Một bên còn duỗi tay đem chính mình di động tắt đi. Thật là người không thể tướng mạo, ta không nghĩ tới ở trong hiện thực còn có thể nhìn thấy chân chính cẩu nam nữ, thấy Minh Ca thu di. Động, Đậu Nhĩ Lệ lập tức minh bạch chính mình cùng Đặng Đình Đình vừa mới sự bị Minh Ca ghi lại hà. Hắn một bên kéo chăn cái ở Đặng Đình Đình trên người. Một bên đứng dậy nhặt lên trên mặt đất quần lót mặc vào. Sau đó đi nhanh chiều Minh Ca đi đến. Di động cho ta, hắn còn không có tới gần Minh Ca. Tay đã bị Đậu Kiêu bắt trụ, Đậu Nhĩ Lệ nhíu mày nhìn Đậu Kiêu. Buông ra, đừng hồ nháo, Đậu Kiêu kia viên lạnh lùng tựa hồ ở trong địa ngục tâm hiện giờ lại bị lửa lớn cắn. Nuốt, cái gì kêu đừng hồ nháo? Ha, ở cái này tiểu thúc trong mắt, hắn ở trong phòng của mình bắt gian kêu hồ nháo. Chẳng sợ thường ngày thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, chẳng sợ chưa bao giờ sẽ động nắm tay Đậu Kiêu. Hắn giờ phút này không chút do dự một quyền nện ở Đậu Nhĩ Lệ trên mặt, Đậu Nhĩ Lệ khẳng định cũng không phải cái sẽ nhẫn nại chủ a. Hai người nháy mắt liền đánh thành một đoàn, nắm chặt chăn Đặng Đình Đình thất thần nhìn trên mặt đất hai cái nam nhân, trong miệng vô tri vô giác lẩm bẩm, đừng đánh, đừng đánh, các người đừng đánh. Nói đến cuối cùng, nàng đột nhiên thét chói tai bọc chăn chiều cửa sổ bên phóng đi, phòng chừng là tưởng lấy tự sát huy hiếp hai cái nam nhân đừng lại đánh nhau. Kéo trên mặt đất chăn một góc bị Minh Ca giẫm trụ, Đặng Đình Đình một cái lảo đảo liền té lăn quay trên mặt đất. Nàng nhìn thoáng qua như cũ ở đánh nhau kia hai cái nam nhân, ánh mắt cuối cùng dừng ở Minh Ca trên người. Ngươi là cố ý tiếp cận ta đi, nàng cười thật sự thê lương, đáy mắt lại có phẫn hận kiên quyết chí ý. Minh Ca, ta vẫn luôn đem ngươi đương hảo tỉ muội, ngươi lại bộ dáng này đối ta, ngươi đáy lòng liền sẽ không áy náy sao? Ta như thế nào đối với ngươi? Minh Ca nói, ta thật đúng là không biết. Ngươi cùng Đậu Kiêu nguyên lai là phu thê. Thế giới này thật là tiểu. Ngươi thích Đậu Nhĩ Lệ cùng hắn ở bên nhau kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Nhưng ngươi cùng hắn ở Đậu Kiêu trong phòng làm loại chuyện này, ngươi không cảm thấy chính mình thực dơ bẩn sao? Đặng Đình Đình rũ mi, đáy mắt là nồng đậm ủy khuất cùng khổ sở. Ta là bị bức. Minh Ca ha cười một tiếng, ngươi vừa mới kêu như vậy vui sướng, một chút đều không giống như là bị bức. Đặng Đình Đình không nói nữa. Loại chuyện này bị Đậu Kiêu gặp được khiến cho nàng không muốn sống nữa. Hiện giờ lại bị Minh Ca như vậy chế nhạo, nàng chỉ cảm thấy chính mình hận không thể lập tức chết đi. Chăn bị Minh Ca giẫm trụ, nàng dứt khoát trực tiếp đứng dậy tiếp tục chiều cửa sổ bên chạy tới. Trần chui liền quần áo cũng không bận tâm, đại khái là thật muốn lập tức chết. Minh Ca chiều nàng kêu, đây là lầu 2, nhảy xuống đi nhiều lắm đoạn cái chân, lại nghiêm trọng điểm chính là cái hạ thân bất toại. Bất quá ngươi xác định ngươi muốn bộ dáng này xuất hiện ở những cái đó người hầu cùng với nhân viên y tế trước mặt? Như vậy vừa nói, tới rồi cửa sổ bên Đặng Đình Đình tuy rằng đỡ khung cửa sổ, nhưng trên mặt quả nhiên do dự, rốt cuộc thân mình lại bị như vậy nhiều người xem. Nàng thật là chịu không nổi, kia xương Đậu Nhĩ Lệ đột nhiên đem Đậu Kiêu đẩy ra chiều Đặng Đình Đình. Đánh tới, Đình Đình ngươi đừng làm việc ngốc, hắn này không phác còn hảo. Như vậy một phác, Đặng Đình Đình sinh sôi bị hắn đẩy ra cửa sổ. Bất quá cũng may thời khắc mấu chốt hắn kéo lại Đặng Đình Đình cánh tay, người buông ta ra. Đặng Đình Đình ngửa đầu chiều Đậu Nhĩ Lệ kêu, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta không sống, ta không sống. Đậu Nhĩ Lệ một bên nỗ lực hướng lên trên kéo Đặng Đình Đình, một bên quay đầu lạnh giọng đối Đậu Kiêu nói, còn không qua tới kéo người. Đậu Kiêu chính là lại hận Đặng Đình Đình, cũng không có khả năng làm người thật ở trước mặt hắn nhảy lầu tự sát. Đậu Kiêu, ta bị đội nón xanh, ta bị đội nón xanh, ta thế nhưng bị đội nón xanh, hảo khó coi, cùng quần áo một chút đều không phối hợp, có thể đem nó đổi thành khác nhan sắc sao? Hết chương.